Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, kết án. Mũ lưỡi chai tiểu tử, vụ án này tuy nói phiền phức, nhưng cái này vẫn thật là cái so lông gà vỏ tỏi hơi mạnh vụ án nhỏ. Có thể nội bộ khen ngợi một cái, tất cả đều là bởi vì vụ án này ảnh hưởng không tốt duyên cớ. Không phải vậy hôm nay cái miệng này đầu khen ngợi sẽ chấm dứt. Cảnh sát chính là như vậy. Phá án sao? Bản chức công việc mà thôi. Lấy Aaron thị giác đến xem là rất quanh co, nhưng đến đệ đơn thời điểm, đơn giản 2-3 trang giấy tự thuật thôi. Cùng cục cảnh sát mỗi ngày đều muốn xử lý vô số vụ án không có gì khác biệt. Sự tình lớn nhỏ đặt một bên, Aaron cùng Maen ngược lại là thật cao hứng lại đem hoàn thành một cái bản án. Hai cộng tác thông lệ nho nhỏ chúc mừng một cái, uống rượu mấy chén, cũng coi như tự giải trí. Quen nơi đó, Aaron lúc đầu nghĩ kỹ dễ nói đạo nói ra. Có thể quen vừa lên đến liền đáng thương thừa nhận sai lầm. Lại một trận nũng nịu, lại cam đoan lần sau lại có loại tình huống này. Nhất định sẽ trước cùng Aaron nói. Đem Aaron ăn đến gắt gao. Một bụng lời muốn nói đều kẹt tại cổ họng nói không nên lời. Nghẹn đến Aaron cách nhi đi mắt trợn trắng. Aaron thật sự là náo không được cái này tiểu cô nãi nãi. Cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Nhưng cũng biết quen chính là như thế cái nhiệt tình vì lợi ích chung tính tình. Thật giống như điển hình Marvel Comics nhân vật nữ chính. Trời sinh tinh thần trọng nghĩa siêu cường. Trời sinh lòng hiếu kỳ mạnh hơn. Trời sinh liền yêu hướng có phiền phức địa phương đụng. Trời sinh liền thích làm sự tình. Cản là ngăn không được. Đời này cũng không thể ngăn được. Lại không thể trở mặt. Đành phải cố gắng bật hách. Biến thành càng cường lực hơn. Hy vọng tương lai đều có thể cố gắng dáng vẻ như vậy. Lại tăng thêm năm nay Iron Man liền muốn xuất hiện. New York sắp biến thành nhao nhao hỗn loạn. Các lộ mưu quỷ xà thần lần lượt đăng tràng. Nói chung sau này là không thiếu được nhức đầu. Mà sự tình quả nhiên như là Aaron dự liệu tương tự. Từ bắt được mũ lưỡi chai tiểu tử bắt đầu. Còn chưa tới 48 giờ. Cũng không đợi lệnh kiểm soát phê xuống. Hầu cảnh đốc liền nghênh đón hai cái đồ tây đen mang theo đơn tai nghe lén tai nghe kính dâm nam. Cũng không biết ba người tại cảnh đốc văn phòng đều nói thứ gì. Dù sao hầu cảnh đốc lúc đi ra sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Có lẽ là có chút thất thố. Trong tay còn nắm vuốt trương văn kiện. Lúc ra cửa mới có phát giác. Nhanh lên đem vác tại sau lưng. Aaron phi tốc nhìn lướt qua văn kiện đầu. Milton sự vụ Tsukasa, thầm nghĩ một tiếng tới. Aaron, người trước đó bắt tên kia người hiềm nghi. Hiện chuyển giao hai vị này chính phủ nhân viên công tác. Vụ án phong tồn, hầu cảnh đốc một chán kiện cáo gọi Aaron thả người. Aaron biểu hiện được rất có ánh mắt dáng vẻ. Cái gì đều không có hỏi. Trực tiếp mang theo hai cái âu phục đen đi phòng tạm giam. Aaron gặp lại mũ lưỡi chai tiểu tử thời điểm. Tiểu tử này chính thành thật thật ngồi xổm phòng tạm giam đâu. Aaron cho hắn phân giản đơn độc phòng tạm giam. Lúc đầu đều là dùng để tạm giam trọng phạm. Aaron sợ cho đóng phổ thông phòng tạm giam. Lại có du côn lưu manh tìm phiền toái. Tái xuất điểm yêu thiêu thân gì gì đó. Trực tiếp tìm cái thanh tĩnh địa phương. Mũ lưỡi chai tiểu tử tinh thần ngược lại là không chút huệ hoài. Gặp Aaron tới, còn đi theo hai cái âu phục đen kính dâm đại hán. Có chút khẩn trương nhìn về phía Aaron. Aaron hơi gật gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu hắn không cần hoảng. Andy Campbell, chúng ta là chính phủ nhân viên công tác. Mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Đợi cho Aaron giải khai Andy còng tay. Hai cái âu phục đen một người trong đó mới mở miệng nói ra. Aaron nhìn xem mũ lưỡi chai tiểu tử có chút lo lắng bất an đi theo âu phục đen đi. Trong lòng thở dài, cái này phá sự rốt cuộc đã qua một đoạn thời gian. Aaron, tình huống như thế nào? Chờ Aaron trả lời văn phòng, Maen tiến lên đón. Aaron không nguyện ý cộng tác lẫn vào loại này lung ta lung tung phá sự. Đối với hắn nửa điểm chỗ tốt đều không có. Cũng hợp thời làm ra một cái không hiểu ra sao. Như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc dáng vẻ. Trả lời, không biết a. Cảnh đốc trực tiếp để cho ta phong tồn vụ án. Ngươi nói cái này đều chuyện gì a? Nếu không đi hỏi một chút. Hỏi một chút liền hỏi một chút. Mà en cái này kể ra đời bản năng đã cảm thấy trong này có phiền. Phước, nhưng là thật tốt một cái bản án. Lập tức liền muốn thuận lợi kết án. Lại như thế có làm hay không chính đáng hay không cho kẹp lại. Làm sao đều cảm thấy không cam tâm. Cái khác mặc kệ, ít nhất phải cho cái thuyết pháp a. Phía trên tới thông chi, chuyện này liền đến này là ngừng. Hai người các ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Vấn đề này không phải chúng ta có thể vượt vào. Chúng ta quản tốt chính chúng ta sự tình là được rồi. Cảnh đốc văn phòng, hầu cảnh đốc một mặt bất đắc dĩ trả lời như vậy. Aaron cùng Maen hai cộng tác nghi vấn. Nói được phần này bên trên, Maen liền biết, bên trong phiền phức không nhỏ, rất tỉnh táo ngậm miệng. Aaron tự nhiên cũng sẽ không can thiệp vào. Đi theo không nói, hầu cảnh đốc ra ngoài bảo hộ. Milton gì gì đó là không nói tới một chữ. Vốn đang coi là hai người muốn truy vấn ngọn nguồn. Đã thấy hai người trực tiếp trầm mặc không nói. So với hắn còn làm giòn. Mà en cái này tên giảo hoạt không đề cập tới. Không nghĩ tới Aaron cũng như thế tỉnh táo. Ngược lại là bớt đi phiền phức. Hiện tại vấn đề này, Aaron cái này làm ra vẻ, cùng Maen cái này thật không biết rõ tình hình, có cái thuyết pháp coi như xong việc, ngược lại là biết một chút nội tình, nhưng lại bị yêu cầu bảo mật hầu cảnh đốc thoáng có chút không cam tâm cùng bị đè nén. Cái kia người bị tình nghi, các người có phát hiện hay không cái gì chỗ đặc thù? Hầu cảnh đốc vất tay để Aaron cùng Maen hai người tán đi. Aaron đều muốn đóng cửa. Hầu cảnh đốc cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Cái gì chỗ đặc thù? Không có chứ, chính là cái phổ thông nghi phạm. Aaron giả ý suy tư một chút. Khẳng định nói, đi thôi. Hầu cảnh đốc giống như là nhịn được cảm xúc. Vất tay ra hiệu Aaron rời khỏi. Vụ án này đến nơi đây, coi như chính thức kết thúc, mặc dù là có chút không minh bạch, đằng sau cũng không có Aaron chuyện gì. Aaron cũng vui vẻ đến vùng thoát khỏi phiền phức, sinh hoạt lại về tới quỹ đạo, Aaron lại về tới 9 giờ tới 5 giờ về sinh hoạt. Chỉ là gần nhất thời gian nhàn hạ, vẫn luôn đang tự hỏi như thế nào cường hóa chính mình, mở ra trung cấp rút thưởng sự tình. Cũng là có chút nghĩ không ra tới một cái hoàn chỉnh ý nghĩ rõ ràng. Aaron kiếp trước nhìn qua Marvel Comics tác phẩm cũng không phải là rất nhiều. Trên cơ bản lấy điện ảnh làm chủ, nhìn qua một ít phim truyền hình tập, cùng chút ít anime, trên cơ bản không tiếp xúc quá manga bên trong nội dung. Một lát, cũng thật muốn không nổi có cái gì cường hóa đường tắt. Có thể cùng năng lượng dính dáng. Gần nhất chính là Iron Man 1, năm nay bên trong kịch bản liền muốn phát động, bất quá Iron Man Arc Reactor, mặc dù là sản phẩm công nghệ cao, nhưng cũng là thường thế gian phổ thông năng lượng hạt nhân. Cũng không thể đạt tới rút thưởng hệ thống trung cấp năng lượng yêu cầu. Hơn nữa năng lượng hạt nhân loại này năng lượng, Aaron lập tức thân thể thuộc tính, cũng không thể tiếp nhận, lấy ra cũng vô dụng. Vô địch hao hẳn là theo sát phía sau, hao huyết dịch trực tiếp đem một người bình thường, tạo nên trở thành căm hận cái quái vật này, có lẽ có thể mưu đoạt, nhưng Aaron không biết mình hấp thu hao huyết dịch, có thể hay không hoàn toàn bị hệ thống hấp thu, mà chính mình tại quá trình bên trong sẽ không phát sinh biến gì. Hấp thu luôn có cái quá trình, đến lúc đó một bên hấp thu một bên biến hóa. Vậy nhưng chịu không được, Aaron cũng không muốn biến thành loại kia bị phẫn nộ chi phối. Cơ hồ không có chút nào lý trí có thể nói quái vật. Vẫn là phải thận trọng lý do tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.